Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 111. Góc truyện audio.com. Không được tự nhiên nhận khăn mặt. Cố Vân hỏi, ngươi tên là gì? Cô bé cúi đầu, thanh âm bé rất giống con kiến. Tiểu Vi, ta chém, Vân, tên thực hay, rất thích hợp nàng. Cố Vân không hiểu lắm cùng quá mức ngượng ngùng nữ hài tử ở chung. Rõ ràng đến khay cầm lấy quần áo ở trên người khoa tay múa chân. Minh Thúc cho nàng chọn quần áo đều đã muốn thanh lịch. Cố Vân tùy tay chọn thích hợp hôn lễ quần áo màu tím nhạt. Đối với phía sau nữ hài nói, ta nghĩ mặc bộ này, ngươi làm cho ta một cái đơn giản nhất kiểu tóc xứng nó là có thể. Vâng, cô gái nhìn thoáng qua quần áo trên tay Cố Vân, đại khái đã biết làm kiểu tóc như thế nào nhưng là cô nương nói muốn đơn giản. Cô gái không có thể xác định. Quanh co hỏi, ta làm cho cô nương một cái Lạc Hà kế, hoặc là, Lưu Vân kế, Cố Vân hoàn toàn nghe không hiểu, cường điệu một chút, tùy tiện, tóm lại đơn giản, vâng, không dám hỏi lại, cô gái suy tư một lát sau, mới động thủ chải tóc, nửa giờ sau, Cố Vân đã có chút không kiên nhẫn, rốt cục, cô gái than nhẹ cười nói, tốt lắm, cô nương nhìn xem có vừa lòng, cuối cùng cũng chuẩn bị tốt. Cố Vân tùy tiện nhìn lướt qua gương đồng chính mình, đơn giản búi tóc ở sau đầu, mái tóc lần lượt thay đổi, thoạt nhìn rất trình tự lại không hiện phiền phức. Cố Vân thực vừa lòng, đang chuẩn bị đứng dậy thay quần áo, con gái bưng tới hoa lệ hoàng kim vật trang sức, hỏi, tiểu thư muốn dùng vật trang sức nào? Cố Vân chỉ cảm thấy chói lọi choáng váng, vật trang sức tuy đẹp, nhưng là xứng thượng nàng giản lược kiểu tóc rất là không hợp cũng có vẻ tục khí. Đẩy ra, Cố Vân cười nói, không cần, cứ như vậy đi, cô gái khó xử nói. Không được à, nào có người không mang châm. Không được sao, Cố Vân thật sự không hiểu còn có loại này. Mày gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ, nhìn ra trong lòng thanh cô nương nhất định không thích này đó chói mắt kim sức. Tiểu cô nương cầm lấy đặt ở gương đồng giữ phỉ thúy châm. Đề nghị nói, vậy mang này đi, cô nương để nó đặt ở cạnh gương đồng. Tất là âu yếm vật. Cố Vân nhìn lướt qua. So sánh đứng lên vẫn là chọn nó đi. Cố Vân không có ý kiến trả lời. Liền nó đi, mặt trời đã muốn lên cao. Nếu không đi liền không còn kịp rồi. Đem châm tùy tiện hướng trên đầu cắm xuống. Ở Tiểu Vi trợ giúp thay váy dài, trên mặt son phấn khẽ phủ, Cố Vân vội vã đi, váy dài thật không phải là người mặc, Cố Vân trong lòng mắng, ở thứ lần thứ 20 đạp đến váy Cố Vân rốt cục đi tới trước cửa tướng quân phủ. Minh Thúc tựa hồ sớm cũng đã chờ ở nơi nào, thấy nàng đi tới, vội vàng nghênh đón, vừa lòng nhìn Cố Vân một thân tú lệ, cười nói, cô nương, xe ngựa chuẩn bị tốt. Cố Vân gật gật đầu, nàng này áo quần muốn cưỡi ngựa cũng khó. Đen mặt, Cố Vân vừa mới bước ra viện, một đạo kinh ngạc giọng nam khẽ gọi nói. Hoa, người hôm nay, giống nữ nhân, hôm nay nàng quần áo đạm màu tím, đem nàng kiều tiểu ôn nhu thân hình phụ trợ càng phát ra thanh gầy. Xứng thượng tươi đẹp xinh đẹp, thì thật túc phũ là muốn nói. Người hôm nay, rất đẹp, nhưng là nói đến bên miệng lại ngượng ngùng nói ra, thốt ra mà ra chính là một câu như vậy, cảm thấy có chút ảo não, đã thấy Cố Vân chính là liếc trắng mắt cũng không có sinh khí. Túc phũ há mồm nếu có thể nói ra cái gì lời hay đến mới là việc lạ đâu. Cố Vân mặc kệ hắn, hướng tới xe ngựa đi đi, bỗng nhiên. Một đạo mãnh liệt làm cho người ta không thể bỏ qua tầm mắt thẳng tắp dừng ở trên người nàng. Cố Vân nhíu mày, dương mắt nhìn lại, bên cạnh tuấn mã thuần màu đen, đứng một quen thuộc cao lớn bóng dáng. Là hắn, ở tướng quân phủ thấy hắn là bình thường, nhưng là tại kia song ưng mâu nhìn gần Cố Vân lại không biết tới từ đâu khẩn trương. Ở giờ khắc này, trái tim thẳng thắn loạn đập, tự nhiên không chỉ thúc vũ một người. Cùng cặp kia trong trẻo đôi mắt đối diện Túc Lăng đúng là rốt cuộc di đuôi mù. Nàng thật là cái kỳ lạ nữ tử, có thể đem ôn nhu cùng sắc bén hỗn hợp cùng một chỗ. Tựa như hiện tại, tuy rằng thân xinh đẹp nữ trang nhưng là kia rõ ràng ánh mắt. Lãnh ngạo khí chất như trước không giảm, phiêu giật xuất trần bên trong ẩn ẩn lộ ra ngạo thị quần phương quyết đoán. Thấy rõ Cố Vân chỉ có một cây châm, đúng là hắn đưa cho của nàng Phỉ Thúy châm Túc Lăng, trong lòng lại có một chút gợn sóng thật lâu không thể tán đi. Hai a chị chúng đạn mắt của nhau, bùm chéo, cả hai đều rơi triệt để vài lưới tình, mặc thân quần áo này, bị hắn sâu thẳm mắt gắt cao nhìn, trong lòng bàn tay Cố Vân cư nhiên đều là mồ hôi. Chỉ cảm thấy đã xấu hổ lại không được tự nhiên, cũng may Túc Lăng cái gì cũng không nói. Trong chốc lát hắn lưu loát lên ngựa rục ngựa đi, hắn rời đi sau, cái loại này có quắc cảm giác bất an nháy mắt liền tiêu thất. Cố Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Túc Phủ, tò mò hỏi, hắn như vậy vội vã đi chỗ nào? Túc Phủ sắc mặt không tốt lắm, trầm giọng trả lời, Hoàng thượng hạ chỉ, triệu đại ca vào cung. Không biết sao, xem đại ca gắt gao nhìn chằm chằm nàng không rời, tâm hắn liền không hiểu phiền táo. Ra chuyện gì sao? Không biết, Túc Phủ lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người liền vào bên trong phủ. Cố Vân có chút mạc danh kỳ diệu, đều nói lòng của nữ nhân như mò kim dưới đáy biển. Tâm nam nhân phỏng chừng là cắt dưới đáy biển đi. Nàng lắc đầu, sải bước lên xe ngựa chờ đợi đã lâu. Quả nhiên lúc nào kết hôn đều là mệt chết người. Ở trạm dịch bồi tình một buổi sáng, tam cô lục bà díu ra díu dít làm cho nàng đau đầu. Thật vất vả đợi đến khi đón dâu lại càng thêm khoa trương. Lâu Tịch Nhan mang đến 100 gia đình, còn có một đường xem náo nhiệt dân chúng, tóm lại lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là người. Thật vất vả Kiệu Hoa nâng tiến phủ thừa tướng, Cố Vân quyết định vẫn là trở về nghỉ một lát đi. Buổi tối lại sang uống ly rượu mừng là tốt rồi, nàng lười chen vào, hồi tướng quân phủ, ở cửa vừa lúc cùng Túc Phủ nghênh diện, buổi sáng hắn trêu chọc Cố Vân còn nhớ ở trong lòng. Không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là Túc Phủ thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào đã trở lại? Cố Vân dừng lại, hừ nhẹ nói, ta không thể trở về sao? Tình kết hôn cũng không phải nàng kết hôn, nàng còn không có thể đào ngũ a, xem mặt nàng sắc không tốt lắm. Túc Phủ nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi nói, có phải hay không phủ thừa tướng xảy ra chuyện gì? Cách chương.